cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, có người cố ý đẩy ra phòng người, nghe tiếng bước chân, Giang Phàm có thể xác định là vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ. Cá cắn câu, chỉ là một cái nhân viên phục vụ nơi nào sẽ có lá gan lớn như vậy. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này nhân viên phục vụ muốn làm gì? Người phục vụ kia gặp cái này bên trong bao gian người tựa hồ cũng uống say. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt, về sau cắn răng, hắn lui ra ngoài, bởi vì bao xương cách âm hiệu quả không tệ. Giang Phàm cũng không nghe rõ ràng người phục vụ kia ra ngoài cho ai gọi điện thoại. 10 phút sau, có 4 cái nghiêm chỉnh huấn luyện, thân mang màu đen trang phục tráng hán đi đến, chỉ là nghe tiếng bước chân. Giang Phàm liền biết bọn hắn là người luyện võ, mà lại thân thủ bất phàm. Giang Phàm xốc lên mí mắt của bọn họ xem xét, chỉ thấy 4 cái ngoại quốc nam tử đang theo dõi hắn cùng nhà mình lão bà phương hướng. Mà Giang Phàm cái này một nhìn lén, liền cùng cái nào đó tráng hán ánh mắt đối mặt. Lão đại, hắn tỉnh, nương theo bên trong một cái nam nhân dứt lời. 4 người bọn họ lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Giang Phàm nhẹ nhàng đem Hàn Hân Nguyệt thả ở trên ghế salon dựa vào. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Không mặn không nhạt mà nói. Mấy vị không mời mà tới. Cần làm chuyện gì? Chúng ta muốn dẫn ngươi Hàn Hân Nguyệt rời đi nơi này. Ngươi không có quá nhiều tư cách hỏi đến nhiều như vậy. Giang Phàm cười lạnh. Hắn không có tư cách. Hắn là Hàn Hân Nguyệt lão công. Hắn không có tư cách. Bọn này người ngoại quốc liền có. Hắn Giang Phàm hôm nay nếu là ngay cả lão bà của mình đều không bảo vệ được. Như vậy, hắn thật đúng là không xứng với nhà mình lão bà. Chỉ là hắn cũng sẽ không cho những người kia trào phúng hắn cơ hội. Thực lực nói chuyện, ngươi đêm nay chết chắc. 4 người cũng không cùng Giang Phàm nói nhảm. Trực tiếp động thủ, 1 đối 4, thực lực chênh lệch nhìn hết sức cách xa. Có thể đối mặt Giang Phàm cái kia trầm tĩnh con ngươi. Cùng từ khi bọn hắn sau khi xuất hiện liền không chút hoang mang thái độ. 4 cái nghiêm chỉnh huấn luyện tráng hán ngược lại có chút sợ. Chỉ là bọn hắn tiền này đều thu. Nếu là không cho cố chủ làm việc, huynh đệ bọn họ mấy cái về sau tại bảo an giới cũng không cần lăn lộn. Giang Phàm trực tiếp vận dụng quỷ ảnh bộ. Thân hình giống như quỷ mị. Trực tiếp tại 4 cái tráng hán bên người mặc đến mặc đi. Giang Phàm tại xuyên qua bên cạnh bọn họ thời điểm, còn lợi dụng luyện khí công pháp bên trên điểm huyệt, vận dụng trung y chi thức, đâm trúng 4 cái tráng hán đau nhức huyệt, ngắn ngủi 1 phút không đến, vừa mới tiến vào lúc còn hăng hái 4 cái tráng hán. Bây giờ thống khổ gào thét lớn, đại ca, người này là biến thái a, thân thủ thế mà tốt như vậy. Đây quả thực không phải người thân thủ. Ta mẹ nó đau quá nha. 555. Chấm ngoặc kép. Sớm biết hắn lợi hại như vậy, chúng ta liền không tiếp cái này đơn làm ăn. Chúng ta bị cố chủ lừa gạt. Lão đại, ta có phải hay không muốn tê liệt? Ngoặc kép. Nghe mình các tiểu đệ nghị luận ầm ĩ, tổ 4 người lão đại trực tiếp tức giận nói. Ngậm miệng. Làm 4 người này tổ lão đại, hắn cũng rất hối hận nha. Sớm biết cái này gọi Giang Phàm tiểu tử lợi hại như vậy, đánh chết bọn hắn cũng không tới nha. Cái này mẹ nó đơn giản quá đau. Mà lại kinh khủng nhất là bọn hắn hiện tại hoàn toàn không động được. Ngoại trừ đau nhức, vẫn là đau nhức. Cái này nếu là thật tê liệt, bọn hắn về sau, to lớn sợ hãi chi phối lấy bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía bên trong phòng duy nhất đứng đấy nam nhân Giang Phàm. Giang Phàm nghe lấy bọn hắn nghị luận, toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng. Gặp bọn họ tại tổ 4 người lão đại tiếng gầm bên trong ngậm miệng, Giang Phàm vẫn không có nói chuyện. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn nằm trên đất 4 người lại như là thi thể đồng dạng. Lạnh băng băng. Lúc này tổ 4 người lão đại bỗng nhiên nhìn về phía Giang Phàm, lớn tiếng nói, vị tiên sinh này, xin ngươi cho ta nhóm một cái cơ hội giải thích, ngươi thả qua chúng ta, chúng ta nhất định đem chúng ta biết đến sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. Ồ, ta nếu là muốn biết, chính ta tra là được rồi. Lời ngầm, hắn cũng không cần. Có thể tổ bốn người lão đại lúc này căn bản là không rảnh bận tâm Giang Phàm có phải thật vậy hay không có thể tra được. Bởi vì hắn biết hiện tại biểu hiện của bọn hắn liền liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn. Cho nên bốn người kia tổ lão đại gấp vội vàng nói, vị tiên sinh này, chúng ta là nước ngoài thuê trong đoàn đội mặt thành viên. Chúng ta đoàn đội không phải rất nổi danh, nhưng còn tính là có thực lực. Chúng ta đoàn đội tiếp hai ngày trước tiếp một cái nhiệm vụ. Sau đó, chấm ngoặc kép, cố chủ là ai? Giang Phàm hững hờ hỏi. Tổ bốn người lão đại lắc đầu. Cái này chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết là cố chủ muốn chúng ta mang các ngươi đi một chỗ. Là nơi nào? Ngay tại nhà này hội sở. Chỉ là tại một cái khác phòng mà thôi. Kim sắc hội sở. Giang Phàm bất động thanh sắc. Nhưng toàn thân trên dưới khí áp rất thấp. Tổ bốn người cứng ngắc nằm trên mặt đất. Thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy. Trời ơi! Bọn hắn sẽ không thật tê liệt đi. Ô ô ô! Bọn hắn muốn khóc. Nhưng là dưới mắt có so với khóc chuyện trọng yếu hơn. Không đợi Giang Phàm hỏi thăm. Để tỏ lòng thành ý. Tổ bốn người lão đại nói thẳng. Vị tiên sinh này. Phòng tại 324. Có lẽ ngươi đi liền có thể tìm được vị cố chủ kia. Chúng ta là thuê đoàn người. Ra tay với ngươi cũng đều là nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi có thể thả chúng ta một ngựa. Ân tình của ngươi chúng ta nhất định sẽ nhớ. Còn xin, chấm ngoặc kép, ngươi có người cố chủ kia phương thức liên lạc sao? Tổ bốn người lão đại nhanh chóng trả lời. Có, ta lập tức liên hệ. Giang Phàm nhíu mày, cũng không nói gì. Bốn người này tổ lão đại còn tính là bên trên nói. Tha bọn họ một lần cũng không phải không được. Tại tổ bốn người lão đại cố ý phối hợp phía dưới. Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt liền chuẩn bị đi 324 phòng. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, tổ bốn người lão đại đều muốn khóc. Bọn hắn sẽ không cứ như vậy tê liệt trên mặt đất cả một đời a. Giang Phàm đi tới cửa con, cũng không quay đầu lại. Không lạnh không nhạt mở miệng. Không chết được. 2 giờ về sau có thể khôi phục bình thường. Các ngươi tỉnh về sau. Tìm địa phương an toàn chờ ta. Điện thoại của ta 18XXXX. Chấm ngoặc kép. Tổ bốn người nghe vậy. Trong lòng cự thạch lập tức để xuống. Không cần tê liệt cảm giác thực tốt. Chỉ là vị tiên sinh này tình huống như thế nào. Bọn hắn muốn đối phó hắn. Hắn làm sao còn muốn bọn hắn tìm hắn. Gặp tổ bốn người thật lâu không có trả lời. Giang Phàm mở miệng lần nữa. Thanh âm lạnh như băng không ít. Nếu như các ngươi không liên hệ ta. Ta có là biện pháp để các ngươi hối hận. Nhất định, chúng ta nhất định sẽ liên hệ ngươi. Giang Phàm câu môi. Ôm thật đã ngủ mất Hàn Hân Nguyệt đến 324 phòng. Đến phòng cổng. Giang Phàm xem xét cái này phòng cách cục. Liền cùng Hàn Hân Nguyệt mở 999 phòng. Là nhà ở. Vừa mới tiến vào phòng thời điểm. Phòng cửa là mở. Lại này nhà ở loại phòng. Cửa phòng là sẽ không vô duyên vô cớ mở. Trừ phi là có người cố ý hành động. Phòng trang hoàng Âu Mỹ phạm. Giản lược không mất phong cách. Không hổ là đế đô ngợp trong vàng son hội sở. Mà lại cái này bên trong phòng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Giống như là huân hương. Chỉ là cái này hương. Như vậy hắn liền đợi đến nhìn xem cái kia yếu điểm tên muốn đem hắn cùng Hàn Hân Nguyệt đưa đến cái. Này phòng người đến cùng là ai? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.